Chương 337, Thanh lý ngoạn gia liên minh. Chúc mừng tờ lệ ơ ủ chỉ hạ sạch tạ ở tiên nhân hình thức tiếp theo đánh chết chết 10.000 tên nhị dạ thu được vạn người giết danh sưng. Bên trong hạ nhân đối mặt này danh sưng có 50% tỷ lệ trực tiếp bị sợ ngất. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hết thể phản phái trận doanh thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 kim tệ. Lúc này rất nhiều ủ chỉ hạ sạch tạ trận doanh ngoạn gia tự động thăng cấp, mấu chốt là bọn họ cái gì cũng còn không có làm. Lại chiếm được nhiều như vậy kim tệ, trực tiếp đưa tới tiếp theo nhiệm vụ thời điểm, chống đỡ ủ trì hạ sẽ tả nhân số tăng lên rất nhiều, đây là thanh trước đó không có nghĩ tới. Kết thúc chiến đấu sau đó, dù nạ cùng ủ trì hạ sẽ tả hai người ở hồ cả trong phòng làm việc hàn huyên một giờ, đi ra lúc có thể thấy được xù nạ hết sức cao hứng. Còn muốn si jun cầm một chai rượu đỏ, tự mình một người uống hai chén. Thì ra ủ trì hạ sẽ tả hứa hẹn nếu như hổ cả phái ra tinh anh thượng nhận xuất thủ, vây giết cả cụ rủ, chính mình sẽ không xuất thủ tương trợ. Còn nói cho Sủ Na một ít nàng không cách nào biết được tình báo. Đương nhiên làm trao đổi, nàng đồng ý đem ỷ nổ mượn được hoa hạ lãnh đời thôn trở thành thanh chuyên trách chữa thương nhị ra. Như vậy đối với song phương mà nói không thể nghi ngờ là hòa hoãn quan hệ tốt nhất thủ đoạn. Dù nạ bây giờ còn cực kỳ cảm kích bị ủ trì hạ sẽ tạ đặt ở trong lòng bảo vệ cử động. Nghĩ tới đây mang theo tàn khốc đối với thanh bàng ạ bù đội trưởng nói rằng, ngươi mang theo ạ bù đi đem cổ nổ hạ thôn ngoạn gia nì dạ thanh lý một lần a, sau đó để ạ sủ mạ cùng cả sỉ cùng gai dẫn đội đi chóc nã tam vị a lập tức phái đi ra ngoài ba vị thượng nhẫn, có phải hay không nhiều lắm? Ạ bù đội trưởng hơi nghi hoặc một chút. Ta còn ngại không đủ đâu. Đối thủ nhưng là rất cường đại a. Nói xong nhìn về phía xa xa rừng rậm. Ạ bù đội trưởng lập tức gọi tới cả sĩ cùng ra mạ tổ các lộ ủy trưởng cao đoàn chiến lực cùng bọn họ thương lượng như hà thanh để ý cổ nổ hạ thôn nhì giả ngọt ra. Thật coi chúng ta là bài biện đâu, ở trước mặt chúng ta đối với hổ cả xuất thủ. Mặc dù đại đa số đều bị ủ chi hạ sẽ tạ giết chết, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta không bằng lợi dụng cùng chúng ta quan hệ hơi tốt ngoạn gia đem cổ nổ hạ thôn bên trong tứ hải cùng nhẫn minh trung nhẫn trở lên ngoạn gia toàn bộ dọn dẹp sạch ra chúng ta đây còn ra tay sao giả mạ tổ phản vấn cả si. Dĩ nhiên, nhiều cùng bất đồng trả cờ giả thuộc tính nỉ giả đối chiến nhưng là có thể nhanh chóng để thăng chính mình a. Ta chuẩn bị để nạ dụ tổ cùng xạ cụ giả tham dự lần chiến đấu này hành động, các ngươi đội viên đâu? Cả si híp con mắt nói rằng. Sì cả mà cùng cổ gì cũng sẽ tham gia lần chiến đấu này. À xú mà ngoài dự đoán của mọi người đáp lại, xem ra ý nỗ bị ủ trí hạ sẽ tạo mang đi, à xú mà cần tìm một cơ hội phát tiết một chút. Cổ gì, chúng ta tới so với một cái người nào giết ngoạn gia nghỉ ra nhiều như bực nào, người thua mời người thắng ăn một tuần mì sợi. Nạ dù tô ở chiến đấu lần này bên trong bị ủ trí hạ sẽ tạo kích thích, cấp thiết muốn để thăng chính mình. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ 4.000 liên đạn giả sẻn gẳng nhục đạn chiến xa bội hóa nhục đạn chiến xa thuật nạ rủ tổ tuy là cùng cổ di giết cực kỳ thoải mái, đồng thời bởi vậy thu được kinh nghiệm thăng cấp, nhưng nhẫn minh cùng tứ hải ngoạn gia thì trở thành qua phô con chuột người người kêu đánh. Ở cổ nổ hạ thôn thế lực bị thanh trừ không sai biệt lắm, còn dư lại tất cả đều là một ít hạ nhẫn cùng một ít giả chết tránh thoát một kiếp chúng nhẫn. Nói xong gặp phải bất đồng trả cờ giả thuộc tính nghỉ ra đâu. Bọn họ gặp phải chúng ta liền chống cự ý tưởng cũng không có, chỉ biết chạy trốn. Thành công chu diệt hơn 1.000 tờ lỡ vẫn còn thua trận tranh tài nạ dù tổ tức giận đối với cả sĩ nói rằng. Nhưng thật ra là bởi vì ai cũng biết hắn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cái nào trung nhẫn không muốn sống nữa dám cùng hắn đánh a, thượng nhẫn tất cả đều chết xong. Ta cũng không có cách nào, ai kêu ngoạn ra trong liên minh người chơi cao cấp đều bị ủ trí hạ sẽ tạ kỳ lần đánh chết. Cho nên bọn họ đều về tới tân thủ thôn, hiện tại cũng trở thành phế vật. Ngươi muốn đi tìm bọn họ quyết đấu sao? Cả sĩ hơi bất đắc dĩ hồi đáp, trong tay còn cầm thân mật thiên đường. Bộ dáng này đem nạ rủ tổ tức giận gần chết. Sì cả mà vốn không muốn chiến đấu, thế nhưng gặp phải cưỡng chế tính nhiệm vụ vẫn là phải đi chiến đấu. Thế nhưng bởi sì cả mà cũng không cao bút, cho nên rất nhiều trung nhẫn đều dùng nhận thuật phản kháng hắn. Sì cả mà càng đánh càng gian nan. Thấy vậy Sỉ Cả Mà thấp giọng nói rằng, ngày mai bắt đầu muốn hảo hảo huấn luyện, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Ta rõ ràng cùng Uchiha sẽ tạ là nhất giới đồng học, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Tam Vĩ Ý Dỗ Bụ là lục đạo tiên nhân từ thập vĩ trả cờ giả có ích âm dương độn phân ra tới vĩ thú, ngoại hình là một con ô quy. Phía sau có ba con làm thịt hình dáng đuôi, trên người có đâm lăng. Chóc na hắn chỗ khó ở chỗ sức phòng ngự của hắn rất mạnh, nhưng là nhẹ nhàng nhất, bởi vì Tam Vi không có gì nụ gì kỳ, trốn ở trong biển. Cho nên không riêng gì Cổ Nổ Hạ, Akatsuki, Orochimaru cùng với ngoạn gia thế lực đều muốn chóc na nó. Lúc này Tam Vi vẫn nằm ở Orochimaru phạm vi không chế, Orochimaru muốn sử dụng U Quỷ Hoàn cùng Hồng Liên phối hợp chóc na Tam Vi. Thế nhưng U Quỷ Hoàn cũng không phải là nì giả đối mặt Tam Vĩ mặc dù có khắc chế tác dụng, nhưng cũng không cách nào nhanh chóng chóc nã. Hồng Liên thực lực không đủ, sau lại hay bởi vì bảo hộ cả bù tổ bị giết chết. Mà họ rồ si mà dưới lúc này vô cùng thời kỳ suy yếu, đối mặt mép thịt bất lực. Cho nên nguyên tắc bên trong tổ bị ngăn trở cổ nổ hạ nì giả, mà Tam Vĩ thì bị ấy đạ giả chóc nã, cuối cùng ấy đạ giả thì bị ủ chỉ hạ xả sủ kẻ giết chết. Nếu quen thuộc cốt truyện, Lăng Phong cũng không muốn nhiệm vụ đơn giản như vậy liền kết thúc, như thế nào đi nữa cũng phải cấp hiểu tìm một chút phiền phức không phải. Mà không phải nhị dạ còn có thể khắc chế vi thú nhân nhưng là rất hiếm thấy a. Uchiha sẽ tạ quyết định muốn trước giờ đi nhìn nở một lần nở cái này ú quỷ hoàn, thuận tiện qua khảo nghiệm cổ nổ hạ tiểu cường nhóm thực lực để thăng trình độ. Uchiha sẽ tạ mang theo Lâm Manh Manh cùng Lâm gia thần từ hoa hạ ẩn thôn chạy tới Tam Vĩ ẩn nút hồ bờ. Tam Vĩ ẩn thân hồ bờ ở một mảnh rừng rậm trung ương. Vì mang theo hai người Uchiha sẽ tạ chỉ phải cùng bọn họ từ trên một thân cây nhảy đến một cái khác trên cây. Bất quá bất đồng chính là, Uchiha sẽ tạ mỗi lần là lật cả người lại vững vàng rơi vào trên cây khô, mà bọn họ thì đối với cái này sao nhiều cây tre ở trước mặt cảm giác hết sức phiền toái. Bởi vì hoa hạ người tập quán với bước đi, không thích trên tảng cây gọi tới gọi lui. Nhìn thanh nhàm chán như vậy, vẫn bồi bọn họ cùng nhau người đi đường đồng thời trợ giúp để thăng thực lực của bọn họ, hai người tâm lý hết sức cảm động. Mà Uchiha sẽ tạ càng nhiều hơn chính là muốn phải xem thử xem nhiều như vậy cây hổ cả thế giới. Ở Hoa Hạ Quốc cũng không có nhiều như vậy cây, hổ cả thế giới bên trong cây rốt cuộc có bao nhiêu, cho dù là Uchiha sẽ tạ cũng không biết. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.